Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, hai cái đuôi. Canh thứ nhất, một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục cáo biệt mấy người, xuất phát lên đường, chạy tới Khai Thiên Cửu Khổng, mà ở hắn xuất phát không lâu, hai bóng người, cũng là đi theo ra ngoài, mênh mông hư không. Mênh mông như biển, Phương Tuấn Mi bây giờ hành sự hết sức cẩn thận, đã sử dụng dịch dung đan, lại đổi một bộ mới khuôn mặt, thành một cái một mặt giữ tợn thanh niên hán tử, yêu nhất trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, cũng đổi thành áo tang áo khoác ngắn, rời Diệu Phong đảo sau, chính là thẳng đến Khai Thiên Cửu Khổng phương hướng, mà đã như thế, hắn cũng vẫn như cũ cẩn thận. Trường kiếm trường đề trong tay, càng cảnh giác cái khác đi ngang qua tu sĩ. Chỉ mấy ngày sau, liền phát hiện mình lúc ẩn lúc hiện bị người nhìn chằm chằm. Một đạo đồng dạng thần thức, cách trên một quãng thời gian, thì sẽ đảo qua chính mình. Siêu siêu Phương Tuấn Mi đạp lên thiên bộ thông, thần thức đảo qua mặt bên phương hướng. Một nhân tộc thanh niên nam tử, sinh cực hào hùng. Là cái kia Thẩm Phi Bạch, là người này sao? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, không dám khẳng định, phía bên kia, Thẩm Phi Bạch cúi đầu đi đường, xem cũng không thấy Phương Tuấn Mi phương hướng, người này chính là trước cái kia Xuân Bộ Xuân Phong bố trí ám tử. Ngược lại cũng vẫn nhớ nhiệm vụ của chính mình, lại vẫn không hề từ bỏ theo dõi Phương Tuấn Mi. Nhưng lại không biết trong tộc đã ám sinh biến cố. Đối với sẽ bị Phương Tuấn Mi phát hiện, Thẩm Phi Bạch là phiền muộn vừa bất đắc dĩ. Hắn căn bản không biết Phương Tuấn Mi muốn đi nơi nào. Không lúc nào cũng nhìn chăm chú một nhìn chăm chú hắn. Đảm bảo đem hắn mất dấu rồi. Nhưng nhìn chăm chú nhiều, tất nhiên lại cũng bị phát hiện. Tình thế khó xử, các hạ là ai? Vì sao phải nhìn chằm chằm ta? Tiếng truyền âm vang lên ở Thẩm Phi Bạch trong đầu. Giả vờ không biết thân phận của đối phương. Đạo hữu phải chăng tìm lộn người? Tại hạ chỉ là cũng chạy tới cái hướng kia mà thôi. Ngược lại nhiều lần có thần thức đảo qua ta. Xin hỏi là đạo hữu sao? Ngươi lại ý muốn cái gì là? Thẩm Phi Bạch bất mãn vậy trả lời. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Thực sự là ta lầm người. Chẳng lẽ là cái nào ở ta thần thức phạm vi ở ngoài cao thủ lợi hại hơn? Thỉnh thoảng nhìn trộm ta. Nếu đạo hữu nói như vậy, vậy ta liền thay cái phương hướng đi đường. Miễn ngươi ta nổi lên xung đột. Tại hạ ngược lại cũng là tùy tiện đi dạo. Mắt lóe lên, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười trả lời. Bạch, dứt tiếng, là thật chuyển hướng mà đi. Đối với Phương Tuấn Mi tới nói, chuyến này đã vì đi Khai Thiên Cửu Khổng, cũng vì một đường tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên, cũng vì thu thập càng nhiều tiên ngọc, ba cái mục đích cũng có thể làm, mà đối phương nếu là còn dám chuyển hướng đuổi theo, Phương Tuấn Mi đúng là người này sau, đem sẽ lập tức động thủ. Phía bên kia, Thẩm Phi Bạch bắt đầu đau đầu. Bây giờ Phương Tuấn Mi đem vấn đề khó vứt cho hắn. Nhất thời làm hắn cưỡi hổ khó xuống lên. Ánh mắt chỉ lóe lên. Trước hết tiếp tục bay về đàng trước đi. Phảng phất thật muốn đi trong cái phương hướng kia bình thường. Phương Tuấn Mi hơi nhìn lướt qua. Tiếp tục bay đi. Bắt đầu từ nơi này. Phương Tuấn Mi cùng Thẩm Phi Bạch trước tiên phân đường. Mà Phương Tuấn Mi còn không biết. Phía sau còn có một cái gia hỏa, nhìn chăm chú tới, Phong Thái Bình cũng là triển khai thiên bộ thông, ở trong hư không bay lượn, người này đối mặt giống như Thẩm Phi Bạch cục diện, nhưng không có lựa chọn thỉnh thoảng thần thức tới xem một chút. Đệ nhất phương hướng rất trọng yếu, hắn nếu lựa chọn đi cái hướng kia, trong cái phương hướng kia, liền nhất định có chỗ cần đến của hắn một trong. Phong Thái Bình âm trầm một đôi lãnh khốc ánh mắt, ở trong lòng suy tư, mặc dù Phương Tuấn Mi ngắn ngủi chuyển hướng, hắn cũng tin tưởng hai người sẽ ở trong cái phương hướng kia lại đụng phải. Sau đó chính là tìm cái nơi hẻo lánh, xuống tay với Phương Tuấn Mi. Hắc ám quần đảo nội ngoại vi, từ trước đến giờ tu sĩ rất nhiều, hiển nhiên không phải cơ hội tốt. Phương Tuấn Mi nếu là đánh không lại hắn, càng có thể lập tức hướng Diệu Phong đảo trốn về. Ba cái người, hai cái phương hướng, thời gian nhanh chóng đi qua, ra hắc ám quần đảo, lại là tiếp tục hướng phía trước đuổi. Từng tòa đảo nổi, thỉnh thoảng xuất hiện ở phía trước. Phương Tuấn Mi sớm đem Thẩm Phi Bạch quăng không biết bao xa, dần dần cũng bắt đầu chuyển hướng lên. Đi ngang qua có đại lượng tu sĩ hòn đảo, cũng đi vào dừng lại một hồi, vừa là hơi làm nghỉ ngơi, cũng là tìm hiểu tin tức, tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên. Một ngày này, lại tới một chỗ tu sĩ tập hợp hòn đảo. Đảo này tên là Trường Phong Đảo. Trên đảo tu sĩ chủng tộc cực tạp, là một chỗ lấy giao dịch cùng tin tức lưu thông mà nổi danh hòn đảo. Đạo hữu, cái kia Huyết Lãng đảo náo nhiệt, ngươi đi tập hợp sao? Nghe nói bên trong ra cái mới bí cảnh, gần nhất nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Đi tập hợp thì thế nào? Ngươi có biết bao nhiêu tu sĩ đem mệnh ném đi? Nghe nói liền Huyết Tu La Quắc bộ tộc trưởng Dạ Xoa đều bị thiệt lớn, ở phố dài đi lên đi tới, đầu đầu cũng có trò chuyện Huyết Lãng đảo tiếng bàn luận. Phương Tuấn Mi tùy ý nghe, không có quá để ý tới, nhưng rất nhanh, liền bị vài đạo tiếng nghị luận hấp dẫn đi. Mấy vị, ta nghe nói, cái kia Huyết Hải Thiên Hoàng cùng phu nhân của hắn, sau đó lại chạy ra Huyết Lãng đảo. Người sao biết đến, đây là khi nào sự tình? Ngay ở mấy năm trước, nghe nói bọn họ còn hiện thân ở một cái tên là Thiên Căn đảo hòn đảo phụ cận, bị mấy tiểu bối tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Việc này chính xác 100%. Sau đó thì sao? Đi nơi nào rồi? Này liền không biết. Có lẽ chạy trốn tới những tộc khác vượt đi rồi. Nghe được cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh quang lấp lóe, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người là làm sao từ Huyết Tu La lùng bắt dưới trốn ra được? Liền là trốn ra được, trong tay hơn nửa có dịch dung đan, vì sao phải hiện chân thân? Nếu không là bọn họ, ai lại sẽ ngu đến mức đi giả mạo bọn họ? Mà như đúng là bọn họ, hiện tại lại không còn tin tức, Phương Tuấn Mi muốn đuổi theo cũng không thể nào đuổi lên. Phố dài một đầu khác, hơn trăm trượng ở ngoài, một người đàn ông trung niên chậm gì gì đi tới. Một đôi lạnh lùng con mắt liếc quá tâm sự nặng nề vậy Phương Tuấn Mi, không hề có một chút sóng lớn nổi lên. Vài lần sau, liền thu hồi ánh mắt, ở trên Trường Phong đảo này dừng lại 5-6 ngày, đem pháp lực khôi phục hơn nửa sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất phát, tiếp tục chạy tới Khai Thiên Cửu Khổng phương hướng. Bạch, bóng người lóe lên, biến mất ở phương xa trong hư không. Mà này ở đó đảo biên giới, cách đó không xa dưới cây đại thụ nào đó, Phong Thái Bình xem mặt không hề cảm xúc, ánh mắt âm sâm, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắc lên. Lại là phương hướng này, tên tiểu tử này nhất định có cái sáng tỏ chỗ cần đến. Ngay ở phương hướng này trên, sẽ không sai. Không cần lo lắng đem hắn mất dấu rồi. Không sai, ta gần như cũng nên ra tay. Phong Thái Bình tâm niệm chuyển động, trong đôi mắt ánh mắt càng thêm lãnh khốc lên. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi bay ra ngoài sau, lại là điên cuồng đi đường, gặp gỡ tu sĩ càng ngày càng ít lên. Phía trước là một mảng lớn không có tu sĩ phá nát hòn đảo khu vực, toàn bộ hư không đều phảng phất phế tích nơi một dạng. Chỉ có tảng lớn đá vụn dạng đồ vật lan tràn không biết mấy ngàn mấy vạn vạn dặm, tia sáng cũng không có vẻ lờ mờ, mây trắng tung bay tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Phương Tuấn Mi phảng phất thế gian này cái cuối cùng sinh linh một dạng, ở trong hư không rộng lớn tiến lên,